Bùi Dịch đáy mắt lóe sáng, hai tay bắt lấy quần áo của Tô Thi Thi, dùng lực xé rách. Chỉ nghe xẹt một tiếng, áo sơ mi màu trắng lập tức bị xé thành hai nửa. Tô Thi Thi nhãn cầu xoay một vòng, hai tay ôm lấy cổ của anh, đem thân thể dán lên người anh. Lúc này mới ngoan, Bùi Dịch ánh mắt tối sầm lại, cúi đầu phụ trên vành tai của cô, nhẹ nhàng cắn. Tô Thi Thi thân thể khẽ run, nhưng cũng không có giống như lúc nãy vậy kịch liệt phản ứng. Bùi Dịch cũng không để ý, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về thân thể của cô từ từ dẫn đường. Tô Thi Thi nằm ngửa ở trên giường. Loại kính thủy tinh đặc chế kia có thể nhìn rõ ràng toàn cảnh ở bên ngoài, hơn nữa ngọn đèn ở bốn phía liên tục biến hóa, lặng yên biến hóa vô cùng rực rỡ. Loại biến hóa này hình thành giác cảm, làm cho người ta vô cùng thoải mái. Tô Thi Thi nhìn chằm chằm vị trí trung tâm trên đỉnh đầu ở chỗ đó, mi mắt sáng lên. Giống như tất cả biến hóa đều là từ nơi này bắt đầu. Anh trước để cho tôi nhìn một chút. Tô Thi Thi nhướng mày, tầm mắt bị Bùi Dịch chặn lại. Từ từ, đợi một chút, để cho tôi nhìn thấy rõ ràng đã. Đông, thế giới thanh tĩnh, Tô Thi Thi ngây ngốc nhìn chân của chính mình, hoàn toàn không rõ chuyện gì đã xảy ra. Cô mới vừa mới giống như muốn để cho Bùi Dịch tránh qua một chút rồi mới. Một cước đạp tới, anh, không sao chứ, Tô Thi Thi thật cẩn thận hỏi. Không đáp lại, cô lặng lẽ hướng bên giường di chuyển, Bùi Dịch vẫn như cũ không đáp lại. Tô Thi Thi trái tim đập mạnh liên hồi, vội vàng chạy tới, vừa thấy, mặt liền trắng bệch. Bản sung cập nhật phiên bản mới và nó thật, ngàn chấm, xấu quá đi, hãy trả lại sung của ngày hôm qua cách chương.